Kế thê, chương 243. Nhân tâm, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử. Không khí trên đại điện có chút giằng co, thanh âm thập nhị hoàng tử đột nhiên ho khan rõ ràng có vẻ dị thường đột ngột. Lời Kim lão tướng quân nói là sự thật, bất quá lo lắng của thái tử cũng có đạo lý. Thanh âm thập nhị hoàng tử rất nhẹ, Thụy Vương đánh thắng trận, cả triều cao thấp ai mất hứng. Còn nếu theo như lời thái tử, đánh nhau thật là việc tốn sức, mặc dù chúng ta không có lên chiến trường qua, nhưng cũng biết một khi đánh trận quốc khố sẽ khẩn trương. Thập nhị hoàng tử dừng một lát tiếp tục nói, phí chi quân, không phải số lượng nhỏ, một chi quân đội, quân lương, vũ khí y dược. Đủ loại, loại nào không hoa bạc, thái tử suy nghĩ, cũng là cảm thấy có thể không đánh nhau vẫn là đừng đánh. Thời tiết niên quan, hẳn là lúc toàn gia đoàn viên, chuyện tai nạn đánh nhau chết người, nhà ai cũng không đồng ý đối mặt không phải sao. Thái tử nghe thư thái, khó có được lúc ôn hòa nhìn thoáng qua thập nhị hoàng tử, nghĩ rằng tiểu thập nhị hình như là người của Thụy Vương, còn có thể đứng ở bên hắn ta nói chuyện là có khả năng phản chiến hướng hắn ta. Lưu Đồng bất động thanh sắc nghe âm thầm làm thủ thế. Thập tứ hoàng tử thấy vậy liền đứng dậy, nổi giận đùng đùng. Ý thập nhị ca là nói, trận này không nên đánh. Thập nhị hoàng tử lắc đầu, đánh hay không đánh, mặc dù hiện tại phụ hoàng gia thánh tài Yến Bắc quan cũng không thể lập tức thu được cũng chấp hành. Huống chi hiện tại quân Yến Bắc đã xâm nhập địa giới tiên ti, chẳng sợ thánh chỉ đến Yến Bắc quan, nói vậy cũng không có cách nào khác có thể nhắn dùm đến trong tay thống soái. Thập nhị hoàng tử than nhẹ, chắp tay với Nguyên Vũ đế. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy tranh luận việc này không có ý nghĩa, lời thái tử nói hữu lý, lời Kim lão tướng quân cũng có lý. Chiến sự Yến Bắc đã bắt đầu, luôn có thống soái biên quan nhìn chằm chằm, chúng ta không cần thiết sốt ruột, chậm rãi đợi kết quả là được. Thái tử nghe lời này không đúng, làm sao vòng lão vòng đi lại vòng trở lại. Thập tứ hoàng tử vẫn hổn hển, chiếu theo ngươi nói, đánh nhau cũng tốt, không đánh nhau cũng tốt, đều không phải do chúng ta. Chiến cũng tốt, không chiến cũng tốt, có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm ra quyết định, dù sao không phải chúng ta. Lời lẽ thập nhị hoàng tử luôn luôn ôn hòa, lúc này cũng giống vậy. Nếu như phụ hoàng muốn ngưng chiến, cũng có thể lập thánh chỉ trong 800 dặm kịch liệt đưa đi Yến Bắc quan. Nhưng đến cùng quân Yến Bắc có thể thu được thánh chỉ hay không, có năng lực không, thời cơ thỏa đáng ngưng chiến, cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Nguyên Vũ đế cảm thấy có chút do dự, quả thật ông ta không muốn đánh trận này, nhưng cũng biết hiện tại thu tay không tốt. Đám thần tử dưới bậc nói cũng tốt, mấy con trai nói cũng tốt, mỗi người đều có đạo lý riêng. Ông ta không thể không thừa nhận, mặc dù ông ta liên tục phát thánh chỉ để quân Yến Bắc lui binh, nhưng quân Yến Bắc cũng không phải lui tốt như vậy. Nói không chừng một thánh chỉ của ông ta, quân Yến Bắc vừa lui về, người tiên ti vồ đến một cái, ngược lại đánh mất tình thế cực tốt vốn có. Hướng thượng ầm ĩ nửa ngày, cuối cùng Nguyên Vũ đế vẫn không có hạ thánh chỉ nói việc này lại nghỉ. Hạ hướng, thái tử cố ý kéo gần lại khoảng cách cùng thập nhị hoàng tử. Thập nhị hoàng tử cũng không chối từ, thái tử yêu hắn ta một đạo, hắn ta liền đi theo một đạo. Thập tứ hoàng tử hận, góc truyện audio.com, trừng mắt nhìn hắn ta một mắt, ngược lại đến gần Lưu Đồng. Ánh mắt Lưu Đồng nặng nề, ngắm thập nhị hoàng tử một mắt liền bỏ đi, bộ pháp lược đại, thập tứ hoàng tử gấp gáp đuổi theo. Thái tử suy cười, thái độ với thập nhị hoàng tử càng ôn hòa hơn. Một đường trở về phủ hoàng tử, Lưu Đồng giao đãi Hoa Trạch đi làm vài chuyện giấu kín, sau đó cùng thập tứ hoàng tử vào thư phòng mật thám. Thập tứ hoàng tử xoa xoa tay, có chút chần chờ cùng hưng phấn. Cửu ca, thái tử thật sự có thể tin thập nhị ca sao? Lưu Đồng uống ngụm trà, lắc đầu nói. Thái tử không tín nhiệm người nào, chỉ nhìn ích lợi. Thập tứ hoàng tử cũng ngồi xuống, có chút ngồi không được, cả người giống như nhiệt huyết sôi trào. Để thập nhị ca làm bộ vượt qua trận doanh thái tử, là vì cái gì? Thập nhị ca có thể từ chỗ phủ thái tử đào ra tin tức. Lưu Đồng cười cười, ai nói ta để thập nhị để vượt qua trận doanh thái tử? À, thập tứ hoàng tử kinh ngạc nói, lúc trước thư cửu ca mang tới không phải nói thu được thủ thế của huynh, để cho đệ cùng người trước đó nói chuyện trái ngược nhau sao? Trước đó người nói chuyện là thập nhị ca, tất nhiên là cửu ca an bài. Lưu Đồng không có phủ nhận, trầm ngâm một phen sau đó thấp giọng nói. Để thập nhị để cầu tốt với thái tử, không phải vì chuyện đó. Đó là vì cái gì? Thập tứ hoàng tử tò mò hỏi. Tính cách thập tứ hoàng tử có chút giống Trúc Vương, đều tương đối lỗ mãng xúc động, nhưng thập tứ hoàng tử có lòng nhiệt tình, cùng Trúc Vương là hai cái cực đoan, do mẫu phi hắn ta khi còn sống chịu qua ân huệ của Hiền Phi, nếu không có Hiền Phi hỗ trợ thập tứ hoàng tử còn không nhất định có thể thuận lợi giáng sinh. Mẫu phi thập tứ hoàng tử trước khi mất lộ ra ý muốn hắn ta theo sát Thụy Vương, cùng Thụy Vương giao hảo. Bởi vậy thập tứ hoàng tử không hơn không kém là một đảng với Thụy Vương. Nhưng mà hắn ta một căn cân, thần kinh thô, rất nhiều chuyện chi tiết phương diện không thích hợp nói cùng hắn ta. Lưu Đồng suy nghĩ một chút nói, đệ đừng hỏi nhiều như vậy, đệ chỉ cần biết thập nhị đệ có chuyện hắn cần làm thì tốt rồi. Sau này đệ nhìn thấy thập nhị đệ ở mặt ngoài vẫn duy trì bộ dáng không âm không dương là được. Thập tứ hoàng tử đáp ứng, vẫn nhịn không được hỏi. Vậy đến cùng thập nhị ca vì cái gì cầu tốt với thái tử vậy hả? Lưu Đồng chỉ có thể hàm hồ trả lời hắn ta, vì mê hoặc thái tử, vì sao muốn mê hoặc, tốt lắm, Lưu Đồng có chút đau đầu. Thập tứ đệ ta còn có việc muốn giao cho đệ làm, chuyện khác đệ tạm thời phóng một bên đi. Thập tứ hoàng tử vội lên tiếng trả lời, xoa xoa tay nói. Cửu ca có chuyện gì muốn đệ làm, đệ nhất định làm được ổn ổn thỏa thỏa. Lưu Đồng để sát vào tai thập tứ hoàng tử, nhỏ giọng xem nhẹ một trận. Thập tứ hoàng tử nghe xong rất kinh ngạc, bất chợt trừng to mắt cuối cùng cười hắc hắc vỗ ngực cam đoan. Cửu ca yên tâm đi, việc này bao ở trên người đệ. Lưu Đồng nhắc nhở hắn ta. Đừng lộ ra dấu vết làm cho người ta biết là đệ cố ý. Yên tâm, vẻ mặt thập tứ hoàng tử có chút kiêu ngạo, dù sao thì đệ cũng được coi như là một bá vương trong kinh thành, làm ra chuyện như vậy, không ngạc nhiên. Lưu Đồng buồn cười lắc đầu, vậy đệ đi đi, nhớ kỹ trước vững vàng, phải tìm thời cơ thỏa đáng. Thập tứ hoàng tử vuốt cằm xác nhận, Lưu Đồng tiễn thập tứ hoàng tử rời khỏi phủ, gặp Thường Nhuận Chi đang ôm theo. Góc truyện audio.com, Lưu Cảnh Dương đi ra tản bộ. Thập tứ hoàng tử cười hì hì hành lễ cho Thường Nhuận Chi, lại đậu Lưu Cảnh Dương kêu thập tứ thúc sau khi được cái xưng hô thập tứ tô ngọt ngấy ngấy, mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Lưu Đồng ôm lấy nhi tử cùng Thường Nhuận Chi sóng vai tản bộ. Thường Nhuận Chi thấy sắc mặt hắn tốt hơn, liền biết kết quả hôm nay Lâm Triều còn đi cười hỏi hắn. Lâm Triều có phát sinh chuyện gì sao? Lưu Đồng nở nụ cười, đem chuyện Lâm Triều nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh nói thông suốt. Việc này, Lưu Đồng lại không giấu giếm được Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi cân nhắc một lát cảm thấy là do Lưu Đồng bố cục. Nàng không có ý thám thính tình huống bố cục của Lưu Đồng, chỉ là hỏi. Thụy Vương tha tự quyết lại thành công, nhưng mà sao bệ hạ chợt nghe các người ầm ĩ, cũng không cho các người lời chắc chắn phát thánh chỉ. Lưu Đồng trầm mặc sau đó nhẹ giọng nói. Ngũ ca nói, phụ hoàng đã lớn tuổi, sợ nhất chính là khí tiết tuổi già khó giữ được ở trên sách sử Lưu Ô Danh. Ông ta làm chuyện gì, hạ quyết định gì, đều sẽ suy nghĩ lại muốn. Ông ta rất cầu ổn, cho nên ngược lại có vẻ do dự. Thường Nhuận Chi nghe chỉ cảm thấy năng lực Thụy Vương phỏng đoán nhân tâm thật sự đáng sợ. Cách chương.